Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5748, biết được rơi xuống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đối phương không có ra tay, nhưng là hắn có thể cảm giác được kia cổ cường đại áp lực cùng nguy hiểm cảm. Không, không chỉ là người nam nhân này, bao gồm mặt khác một nam một nữ. Đồng dạng cao thâm khó đoán. Chỉ sợ, 10 cái chính mình đều không phải bọn họ đối thủ. Này ba người là người nào? Cùng Vũ Cận Bắc có quan hệ gì? Nghe bọn hắn ngữ khí, như là muốn tìm Vũ Cận Bắc trả thù. Nghĩ vậy một chút, Tư Lạc An hơi hoảng hốt. Rốt cuộc cũng coi như là thân kinh bách chiến người. Thực mau, hắn từ khiếp sợ cùng suy đoán chung, phục hồi tinh thần lại. Tư Lạc An nhìn Mạc Liên Thành, hỏi, các ngươi muốn thế nào? Mạc Liên Thành hỏi, Vũ Cận Bắc ở nơi nào? Tư Lạc An không cần nghĩ ngợi, cái này ta không rõ lắm, chỉ nghe nói, đi hắn từ nhân tân tinh cầu. Tọa độ, Mạc Liên Thành hỏi, không biết, Tư Lạc An vừa dứt lời, đầu gối tức khắc từng đợt độn đau, vừa rồi bị đá kia một chân. Chỉ sợ thương tới rồi xương cốt. Nhìn đến ba người tựa hồ không tin. Hắn chịu đựng đau. Tức giận mà nói. Thật sự không biết. Tân tinh cầu là Vũ Cận Bắc phát hiện. Người ngoài cũng không biết ở nơi nào. Vũ Cận Bắc kế hoạch đem thế lực dọn đi tân tinh cầu chuyện này. Cũng mưu đồ bí mật đã lâu. Hắn liền tổng thống đều không nói cho tân tinh cầu tọa độ. Ta sao có thể biết. Hắn nói lời này, xác thật là sự thật. Mạc Liên Thành gật đầu, tạm dừng một giây, lại hỏi, kia hắn bên người có một cái kêu Mạc Duẫn Kiều nữ hài. Ngươi nhận thức sao? Bọn họ hỏi Vũ Cận Bắc thời điểm, Tư Lạc An thái độ không tỏ ý kiến. Nhưng nghe nói bọn họ hỏi cập Mạc Duẫn Kiều, Tư Lạc An sắc mặt lóe lóe, giống như không thèm để ý miệng lưỡi. Hỏi lại. Các ngươi hỏi nàng làm gì? Vừa dứt lời, cái ót thình lình bị người đột nhiên một phách. Tiểu manh manh không biết khi nào vòng đến hắn mặt sau đi. Họ Mặc tên kia không chuẩn hắn nhấc chân đá người. Hắn liền động thủ đánh người. Tiểu manh manh ngạo khí 10 phần. Vô nghĩa cái gì? Hỏi ngươi lời nói. Ngươi trả lời chính là. Tiểu manh manh tuy rằng vô dụng đem hết toàn lực. Nhưng là. Lực đạo không cạn, Tư Lạc An bị chụp đến thiếu chút nữa đi phía trước một tai. Đường đường tư thiếu tướng, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy? Chỉ tiếc, Tư Lạc An tưởng phản kháng, cũng không năng lực, vẫn là không thể động đậy. Chỉ có thể trừng mắt gần như muốn giết người ánh mắt. Cắn răng không nói, đi hắn tinh tế thần. Ai nhưng nhận ai không thể nhẫn, dám làm nhục hắn. Cùng lắm thì không trả lời chính là, kỳ thật, Tư Lạc An tâm là thiên, có người đi tìm Vũ Cận Bắc phiền toái. Hắn vui nhìn đến, chính là nếu hỏi đến nữ hài tử kia, hắn liền không muốn nói. Ai biết cái này, có thể hay không cho nàng mang đi phiền toái. Mạc Liên Thành con ngươi hơi hơi nhíu lại, Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh không biết. Mạc Liên Thành cũng rõ ràng biết được một sự kiện. Chính là trước mắt Tư Lạc An trầm mặc, đại biểu cho cái gì? Lục soát hồn thời điểm, tuy rằng không phải rất tinh tế, Mạc Liên Thành vẫn là phát hiện Tư Lạc An một bí mật. Gia hỏa này đối hắn kiều kiều bảo bối, nổi lên bất lương tâm tư. Cùng là nam nhân, Mạc Liên Thành vẫn là nhìn ra, Tư Lạc An tưởng bảo hộ kiều kiều, tuy rằng khó chịu có lang khuy du nhà mình bảo bối. Nhưng lại cảm giác đặc biệt kiêu ngạo. Nhà mình nữ nhi, chính là ưu tú. Không giống nhau a, có người thích. Không phải thực bình thường sao? Cho nên, xem ở Tư Lạc An theo bản năng bảo hộ phân thượng. Mạc Liên Thành đối Tiểu Manh Manh nói. Tiểu Manh Manh, ta hỏi chuyện thời điểm. Ngươi ở một bên, an tĩnh điểm. Tiểu Manh Manh nghiêng con ngươi khinh thường nói. Liền ngươi kia chậm gì gì phương thức. Muốn hỏi ra tiểu chủ nhân rơi xuống. Đến muốn ngày tháng năm nào. 5753, cách chương.